Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277. Chương 277. Năm mới cùng thánh hội chúc dung. Hạ Cực đã quên trước đó đêm 30 là như thế nào vượt qua. Dù sao vô cùng náo nhiệt, chém chém giết giết, năm nay ngược lại là an tĩnh rất nhiều. Gần nửa đêm thời điểm, hắn đem y nguyên ấm áp cơm tất niên toàn bộ bưng lên bàn. Lại tại tròn trong bàn trưng bày hai chén bồ đào rượu ngon. Lấy chén giả quang thịnh phóng, không dao động không hoảng hốt. Tại cái này băng lãnh không khí bên trong tùy ý nó mình thức tỉnh. Làm xong đây hết thảy, hắn suy nghĩ một chút, lại đem một căn nến đỏ cắm vào tại đồng yến sức văn nến bên trên. Lấy cây châm lửa nhóm lửa, trăng tại thiên không, nến tại trước bàn. Sau đó, hắn trực tiếp vận dụng tấn thăng đến thiên nhân cảnh sau thu phục thứ tư dạng thần binh đại nguyệt. Thực hài cốt, tuy là hài cốt, nhưng lại thuộc thần binh bảng thứ 9. Nó công hiệu tự nhiên cường đại. Trong một chớp mắt, Tiêu Dao Hào bị bao khỏa lên một tầng hơi mỏng ngân quang. Sau đó chậm rãi dâng lên, thuyền hoa vạch nước, mang theo dòng nước ngược lại tà. Dòng nước bên trong chiếu đến nhà nhà đốt đèn, chiếu đến toàn thành đèn lồng, chiếu đến nơi xa hoàng cung phồn hoa. Lúc này, pháo mừng, pháo hoa, pháo chúc đều vang lên. Hạ Ninh sớm từ Thái Hậu khu trong vỏ thức tỉnh đi qua. Nàng đẩy cửa ra, má đỏ như hoa, đôi môi như lửa, trong con người mang theo mừng khấp khởi nhan sắc. Hiện tại mỗi một phút mỗi một giây đối nàng mà nói đều là kinh hỉ. Bởi vì, nàng thậm chí không biết mình còn có hay không ngày mai. Nhìn xem đội thuyền tại lên không, nàng lộ ra vừa đúng kinh ngạc, sau đó đi đến cái kia bàn ăn một bên, nhìn xem Hạ Cực, hai người cười lên, pháo hoa mặc dù tại thiên không nổ tung, nhưng bầu trời cũng đã tại hai người dưới chân, như thế dạo bước vào bầu trời vườn hoa, trăng sáng treo cao, phảng phất chiếu rọi thiên hạ mặt trăng băng luân. Hạ Ninh nhìn lên trước mặt bộ đồ ăn, nháy mắt, không biết nên dùng như thế nào. Cái này một bộ dao nĩa, còn có một khối toàn bộ thịt bò, khác phối tiêu đen vị nước tương, vẫn xứng một chút phân lượng không lớn, nhưng chế tác lại cực kỳ kỳ lạ. Thậm chí nàng trước đó tại hoàng cung cũng chưa ăn mạnh đồ ăn. Hạ Cực ngồi tại đối diện nàng, hai tay phân biệt cầm lấy dao nĩa, cái xiên đè ép thịt, đao lại đang từ từ cắt, cắt ra một khối nhỏ, dùng cái xiên cắm lên, nhiệt khí hương khí lập tức từ thịt ở giữa phát ra. Một vị võ đạo đến thần thoại cảnh giới, thiên nhân cảnh giới đã đạp phá thứ tư hạn chế, càng là nâng chén thiên hỏa, lôi hỏa siêu cường giả làm được thịt bò, đã là nhất thông bách thông. Tại cái này thịt bò xử lý tay nghề bên trên, có thể nói thắng qua kiếp trước cái kia chút đầu bếp. Hạ Cực giơ tay lên, đặt ngang ở đối diện trang phục chính thức Hạ Ninh trước mặt. Hạ Ninh cười khẽ dưới, a, một tiếng hé miệng, vui vẻ địa híp lại mắt. Hạ Cực đương nhiên sẽ không trò đùa quái đản địa bỗng nhiên lấy đi thịt bò. Hạ Ninh, a ô, một tiếng, liền ăn cái kia cắt gọn thịt, thỏa mãn địa lật ra một tiếng. Âm thanh. Còn nhớ rõ ta và ngươi nói qua ngoại vực sao? Hạ Cực đặt dĩa xuống, chống cằm nhìn xem đối diện thân nhân. Cái này tại ngoại vực gọi là bò bít tết, là cơm tây một loại. Phải chăng mỹ vị mấu chốt tại cùng thịt bò chọn lựa, cùng hỏa hầu nắm giữ. Bình thường có thể phối hợp tiêu đen, cây nấm hoặc là sốt cà chua. Ăn thời điểm đâu? Liền là lấy cắt cắt, lấy xiên đâm xuống, thử một lần. Hạ Ninh kỳ thật cũng không tin cái gì ngoại vực, chỉ bất quá nàng vẫn gật đầu, một bộ tải cẩn thận nghe bộ dáng. Chậm rãi địa, hai người liền ra dáng ăn ăn lên. Tiểu Cực, ta thật không nhìn ra, ngươi thế mà hội nhiều đồ như vậy. lúc trước làm sao không nói cho ta? Hạ Ninh có chút sinh khí. Hạ Cực mỉm cười nói, tỷ, ngươi không phải cũng có rất nhiều chuyện không có nói cho ta biết không? Hạ Ninh, cái kia có thể giống nhau sao? Chuyện ta có thể nói cho ngươi sao? Vạn nhất ngươi không nhận ta nữa nha. Kỳ thật, ngươi không nên nhận ta. Dạng này không tốt. Nói đến sau một câu, nàng hưng phấn thần sắc chợt thu liễm, trở nên ảm đạm. Hạ Cực, có thể, tỷ, bi quan cũng phải có cái hạn độ. Hạ Ninh, tiểu Cực, vô dụng, ta thân thể của mình ta tự mình biết. Ta không nhớ rõ lắm, nhưng thật lâu trước đó, ta liền đã thụ vết thương chí mạng. Ngươi không nên bị ta liên lụy. Ngươi nha, hiện tại hẳn là đi đạo tông tu tiên. Hải ngoại thế giới rất lớn đâu. Ngươi có thể tiếp tục nhận ta làm tỷ tỷ. Có thể bồi tiếp ta độ qua dạng này cuối cùng giao thừa. Ta đã, Hạ Ninh, ngươi im miệng, ngoặc kép chấm hỏi. Ta sẽ không để cho ngươi chết. Cho nên, ngươi nhất tốt chính mình cũng đừng từ bỏ. Đây không phải cuối cùng giao thừa, mà là mấy ngàn năm giao thừa bên trong một đêm mà thôi. Tiêu Giao Vương vừa nói chuyện, một bên giơ lên chén dạ quang, mỉm cười nhìn xem đối diện kinh ngạc nữ tử. Hạ Ninh vậy cầm chén rượu lên, cùng đối diện thân nhân đụng một cái. Chúc mừng năm mới, đồ đần, rõ ràng nói xong đồ đần. Hạ Ninh ánh mắt lại đỏ lên, mà lúc này, bao vây lấy đại nguyệt thực Tiêu Giao Hào đã bốc lên rất cao. Mặt đất mơ hồ truyền đến một chút đã rất xa tiếng kinh hô. Tùy ý ai nhìn thấy thuyền bay lên, đều hội coi như là kỳ tích a. Hạ Ninh đột nhiên hỏi, đúng, ngươi trong khoảng thời gian này tại sao không đi trong thành phong lưu khoái hoạt đâu? Ngươi không phải phong lưu chi danh khắp thiên hạ Tiêu Giao Vương sao? Hạ Cực còn không nói chuyện, Hạ Ninh đột nhiên che miệng, mỹ lệ trong mắt liền hướng lấy Hạ Cực dưới thân ngoặt đi. Ngươi sẽ không? Hạ Cực sạm mặt lại, khác nghĩ lung tung, Hạ Ninh nhíu mày, sau đó bỗng nhiên tức giận, ngươi đã nhanh đến sinh con tuổi tác, làm sao còn bộ dạng này? Lần tiếp theo khi tỉnh dậy, ta muốn thấy đến có nữ hài tử cùng với ngươi. Hạ Cực, ngày kế tiếp, đêm tân niên, Tiêu Giao Hào lần nữa bay lên, trong khoang thuyền, yên đĩnh dọa người, kính mắt nương, thái hậu, ngài nhìn như vậy ta làm gì a? Nàng cảm thấy rất kỳ quái, rõ ràng là một người, nhưng đêm nay bên trên thái hậu liền so ban ngày muốn xinh đẹp hơn. Hạ Ninh lôi kéo kính mắt nương tay, cùng một chỗ ngồi ở bên giường, sau đó hỏi. Tiêu lão sư trong nhà còn có người nào mà? Ngô, liền một cái đệ đệ. Bất quá rất sớm trước đó liền chạy mất đi. Chạy mất, ân, nói là theo chân tiên nhân học bản sự đi a. Học được hôm nay cũng chưa trở lại. Ai, ta vậy không trông cậy vào hắn. Hạ Ninh đánh giá trước mặt kính mắt nương. Nói thật, nhìn ngoại trừ đần độn, bộ dáng vẫn là rất không tệ. Chỉ cần không nói lời nào, cái kia chính là cái tiểu mỹ nhân, tóc dài xóa vai, tài trí mắt kính, thêm cái trước khoa trương bạch kim hộp kiếm, không mang quần áo không quan hệ, ta nơi này chính là chuẩn bị rất nhiều đâu. Hạ Ninh đã đang suy nghĩ, ai, thật không nghĩ tới là ngươi, đêm nay ta ngủ đến dưới lầu đi, yên tâm đi, ban đêm ta hội ngủ rất sâu. Sẽ không nghe được các ngươi thanh âm. Kính mắt nương đần độn. Hạ Ninh mỉm cười nói. Cái kia làm phiền ngươi. Tiêu lão sư. Không cần cố kỵ ta. Mới nhất định phải dùng sức. Chơi đến tận hứng. Kính mắt nương suy nghĩ một hồi. Bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Nghiêm túc gật đầu. Xin yên tâm đi. Thái hậu. Ta hội hết sức nỗ lực. Một lát sau. Hạ Ninh bọc lấy chăn mền chạy đến lâu đi xuống. Kính mắt nương nhìn xem đi vào Hạ Cực, chậm rãi rút kiếm ra hộp nói, hôm nay ta nhất định biết dùng lực. Bành, a, ngươi làm gì? Ân ân ân, đừng tới đây. Hạ Cực cầm đen kịt hộp kiếm vỗ kính mắt nương đầu. Tiêu Anh, ngươi núi hạt dưa không có. Thái hậu để ngươi giữ lại ngươi liền giữ lại. Ngươi sẽ không lấy cớ mình có việc trở về sao? Đau, đau, đau. Hạ Cực, ngươi quá mức điểm a. Ai, ai, dưới lầu. Hạ Ninh nghe cái này khoa trương động tĩnh, lộ ra vừa lòng thỏa ý cười. Xem ra, Tiểu Cực vẫn là uy mãnh nha. Là nàng lo lắng sai. Mới qua sang năm mấy ngày, Hạ Cực từ vị kia tên là Đan Khâu Sinh đạo nhân trên thân thanh Bách Thảo Đan Kinh, tu hành đến tầng 13. Bây giờ, hắn có thể tải không sử dụng đan lô tình huống dưới. Đối với thế gian Bách Thảo có cực điểm tỷ lệ thành đan. Liền là trong truyền thuyết, xào nồi xào ra đan dược, đến. Mà đây là căn cứ vào đối với thảo dược, dược tính tông sư cấp lý giải. Chỉ bất quá, vô luận là dược liệu, cũng hoặc luyện đan chi đạo, đều cũng không thể để hắn hài lòng. Chỉ là, cái này chút không thể để cho hắn hài lòng dược liệu đã là hắn tại dung hội, hoàng cung. Đạo nhân, thế giới dưới đất, mấy chỗ, đoạt được đến tốt nhất dược vật. Những dược vật này thả ở bên ngoài bán đều là vô cùng đắt đỏ. Nhưng lại bị Hạ Ninh xem như mỗi ngày cơm nước đến ăn. Miễn cưỡng sâu mạch, về phần luyện đan chi đạo, hắn càng là còn chưa dính đến đỉnh cấp công pháp. Cái này, Bách Thảo Đan Kinh, bất quá là độc môn bí pháp cấp bậc. Khoảng cách huyền công thế nhưng là kém xa. Nhưng mà loại này bằng môn tả đạo loại pháp môn bản thân liền là cực ít. Hạ Ninh thân thể yếu đuối, nguyên thần yếu hơn, nếu không, Hạ Cực đã sớm mang nàng đi xa. Một ngày này, Hạ Cực đang tại nấu lấy bổ thần bí thuốc làm sâu mệnh chi dụng lúc. Bỗng nhiên xuất hiện cá nhân, một cái chân dài nữ nhân trẻ tuổi. Nữ nhân này hai chân tràn đầy, một đạp có thể đạp bay người. Lực lượng ngoại tầng như thế nhiễm tầng hỏa diễm, chỉ là đặt mình vào nơi đó liền tan họp ra một cỗ lại một cỗ sóng nhiệt. Nàng là bỗng nhiên xuất hiện tại Tiêu Giao Hào bên trên, lời nói còn chưa nói liền hội ăn trước ăn địa mình cười lên. Nàng tựa ở bong thuyền trên lan can, miễn cưỡng địa kéo mái tóc dài màu đỏ rực đang nhìn Hạ Cực. Chỉ bất quá bất luận nhìn thế nào, nàng gương mặt kia lại là có chút cứng ngắc, hiển nhiên là mặt nạ ra người. Hạ Cực, thật có lỗi, ta không ký tên. Hắn đưa tay liền muốn gọi ám vệ. Nữ nhân kia lại là khanh khách cười lên, sau đó trực tiếp truyền âm nói. Tiêu Giao Vương, lần đầu gặp mặt, ta là Trúc Dung, thánh hội người, tới đây đâu, cũng chỉ là đại biểu thánh hội. Muốn cùng ngươi tiến hành một lần thẳng thắn nói chuyện với nhau. Hạ Cực vậy truyền âm. Hắn triển lộ qua mình siêu phàm thực lực, cho nên truyền âm thật sự là bình thường thao tác. Các ngươi đã từng tìm qua ta, để cho ta liên hệ Diêm La Thiên Tử, nhưng ta không cách nào tìm tới hắn. Cho nên, nếu như vẫn là cần ta truyền tin, quên đi ha. Trúc Dung cười ha hả nói. Tiêu Giao Vương, ngươi nghĩ sai a, lần này chúng ta tìm người là ngươi. Gạch nối giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.